Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Chào mừng tất cả quý vị đã đến với kênh nơi hội tụ những câu chuyện ma, tâm linh, kinh dị. Và quý vị thân mến, ở ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện ma khá là dài. Và tập truyện ma này sẽ lựa chọn chủ đề gì đấy? Và người tác giả của câu chuyện này sẽ cho chúng ta những cảm xúc gì sau khi nghe chuyện? Thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Đang ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng hổi, Vương Toàn chợt nhớ về câu chuyện mà bà Tiểu Lan, mẹ hắn, mới kể cho hai anh em nghe vào hôm qua trong ngày giỗ cha. Sự việc đã được bà giấu kín suốt nhiều năm, giờ đây nó lại được tái hiện một cách chân thực như một thước phim quay chậm rõ nét đang bày ra trước mắt. Xen lẫn lời kể là những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt người đàn bà xinh đẹp. Bí mật kinh hoàng về một gia tộc giàu có nức tiếng một thời dần dần được hé lộ. Chuyện xảy ra ở một vùng quê nghèo mãi tận bên đất Việt xa xôi, nơi mà cả gần trăm năm về trước, từ thời cha ông hắn đã có một cuộc sống huy hoàng tráng lệ với cả mấy chục gia nhân, kẻ hầu người hạ sung sướng lắm. Ngày đó cha hắn còn bé, được theo ông bà hắn đến vùng rừng núi hoang sơ ở xứ người để đô hộ, bóc lột và vơ vét tài nguyên. Nhà hắn nhờ nghề buôn thuốc phiện của ông nội hắn mà trở nên giàu có không ai sánh bằng. Thế rồi biến cố ập đến, trong một cơn mưa máu kinh hoàng khiến cả nhà hắn bị giết chết gần hết. Phải khó khăn lắm và may mắn nhờ có bà quản gia trung thành mà cha hắn mới sống sót và chạy được về cố hương. Ở vùng Thượng Hải này, cứ nói đến nhà buôn lụa có tiếng thì không ai là không biết đến Vương Tam. Lão có một xưởng dệt lụa rất lớn ở vùng ngoại ô. Thứ lụa nhà lão phải nói là rất đặc biệt. Nó mịn màng, mát tay, mềm như nhung và không hề co rút khi giặt, với nhiều hoa văn màu sắc nổi bật. Nghề này lão được tổ truyền từ thời xa xưa mà lại chỉ truyền cho người con cả. Nói chính thức thì đây không phải nghề tổ truyền của nhà lão mà là nhà vợ lão. Gia tộc họ Hứa chỉ chuyên sống bằng nghề ươm tơ dệt lụa. Với chất lụa xanh bất hư truyền, nghề đó được truyền cho cha vợ lão. Nhưng đến đời cha vợ thì lại sinh được đúng một mình vợ lão, mặc dù đã đi chạy chữa nhiều nơi. Cả những vị danh y có tiếng nhưng vẫn không sinh thêm được mụn con nào. Vậy là may mắn vợ lão được chuyển nghề. Đến nay, nhờ tài kinh doanh tháo phát của lão mà xưởng dệt đã được khuếch trương ngày một to lớn như ngày nay. Nhưng tham vọng của lão không dừng lại đó. Giờ đã đến lúc lão phải tìm lại gia sản của cha lão ngày xưa. Ở Mạn Đồng Văn, cách đây đúng 100 năm, dưới thời cai trị của giặc Pháp, nhà nhà người người phải đi lính cho Pháp khổ lắm. Ngoài sự cai trị của bọn Pháp thì bọn cường hào ác bá lại bóc lột và ức hiếp họ còn khốn nạn hơn. Một cỗ mấy chồng khiến người dân đã đói, đã khổ lại chả lúc nào ngóc đầu lên được. Trong vùng, giàu có bậc nhất phải kể đến nhà họ Vương, một địa chủ lớn người Hoa. Ông chủ tên là Vương Bân, không biết vì lý do gì mà lưu lạc sang tận xứ này. Ông có hai bà vợ, bà cả người Hoa mãi tận Giang Tô xa xôi, bà hai là người bản địa. Ông say đắm bà vì trong một lần đi đến vùng Hà Bắc tìm kiếm sản vật, ông đã gặp một người con gái đang mải miết hái dâu bên triển đồi. Nét đẹp mộc mạc pha chút hoang dã của cô thôn nữ đã cuốn hút ánh nhìn không rời của ông. Qua tìm hiểu, ông biết nhà bà nghèo lắm, cha là một thầy đồ trong làng, mẹ thì chỉ sáng tối với ruộng vườn nương rẫy và trồng dâu nuôi tằm. Phải đi lại nhiều lần và thuyết phục mãi thì ông mới được hai cụ thân sinh đồng ý gả cô Doan cho. Chả là cha cô là thầy đồ, lại có chút ít hiểu biết nên ông cụ ghét cay ghét đắng cái bọn giặc Tàu. Mẹ cha chúng nó chứ, từ mấy ngàn đời nay dân ta cứ bị chúng áp bức đô hộ, chịu cảnh cống nạp cho chúng mà không ngóc đầu lên được. Nay ông lại gả con gái ông cho lũ chúng nó, thì có khác gì cũng rắn mà cắn gà nhà, rước voi về giày mà tổ. Không, không đời nào ông gả con gái cho cái quân cướp nước ấy. Thế nhưng, lão Vương Bân này lắm mưu nhiều kế lắm. Lão lấy lòng quan sở tại rất khéo. Không biết lão đi lại thế nào mà quan trên đồng ý cho lão tôn tạo tại đình làng, xây lại giếng làng và còn ủng hộ mấy vạn gạch mộc để lát cái sân đình và con đường dẫn vào làng nữa. Tiếng lành đồn xa, ai cũng nghĩ lão ăn ở nhân đức, có lòng thiện lương nên quên hẳn xuất xứ, gốc gác của lão, mà ra sức vun vào cho lão và cô Xoan. Cuối cùng ông Đồ cũng phải đồng ý cho lão lấy con gái mình, hy vọng con gái sẽ có một cuộc sống sung sướng. Cô Xoan về làm vợ lão từ dạo ấy. Về với lão được ít lâu thì cô hạ sinh cho lão một cậu con trai kháu khỉnh. Lão mừng lắm, đặt tên cho cậu là Vương Chấn Hưng, với mong muốn sau này cậu sẽ làm nên sự nghiệp và chấn hưng cả dòng họ. Nhà lão vốn có tính trọng nam khinh nữ, cái tính ấy cũng ngấm vào trong máu lão từ lâu. Mặc dù bà cả đã sinh cho lão được một trai hai gái, nhưng quan niệm của lão là trai đinh càng nhiều thì càng tốt, gia tộc lão sẽ càng ngày càng hưng vượng. Cậu cả tên Vương Lâm năm nay cũng 16 tuổi, cô hai tên Vương Yến Tử 14 tuổi, cô ba tên Vương Tiểu Liên 10 tuổi. Nhưng của cải nhà lão nhiều, ăn cả mấy đời không hết, nên lão muốn các bà phải sinh cho hắn thật nhiều con, và nhiệm vụ của lão là càng phải làm cho gia tộc lớn mạnh, sản nghiệp ngày một giàu thêm. Có thế lão mới không khổ là con cháu vương gia. Hôm nay là ngày đầy tháng con trai lão. Trong nhà người ăn kẻ ở tấp nập, bận rộn từ sáng để chuẩn bị cho bữa tiệc đãi các quan trên. Bà cả thì đang phân phó đám người làm, hết chỉ tay đứa này lại quát nạt đứa kia khi chưa vừa mắt. Bọn gia nhân cứ răm rắp tuân theo, vì nếu làm trái ý bà, chúng sẽ phải chịu những hình phạt đau đớn. Công việc trong nhà đều do một tay bà sắp xếp như vậy, bấy lâu nay mà nhà họ Vương cứ theo guồng quay ấy mà ngày một lớn mạnh. Nó như một bàn tay khổng lồ thâu tóm mọi thứ ở cái vùng núi Đồng Văn quanh năm mây phủ này. Đang ngồi nhâm nhi cái tẩu thuốc, chợt Vương Bân ngồi bật dậy gọi lớn. Thằng gì đâu? Dạ ông, con đây ạ. Việc tao sai mày làm đến đâu rồi? Dạ ông chủ yên tâm, con đã cho người vào bàn, ngày mai chúng sẽ mang hàng ra đây cho ta ạ. Thế việc trồng cây anh túc thế nào? Dạ thu hoạch hết đợt là ta lại cho tiếp tục trồng mới ạ. Ông chủ yên tâm, bọn dân bản này cứ cho nó đủ cái ăn thì việc gì chúng cũng dám làm ạ. Mẹ thuốc viện lần này phải nói là rất ưng ý. Nhớ bảo chúng nó đúng hẹn đấy. Bảo chúng gùi đến đây ngay. Đêm mai ta sẽ cho đánh xe Jeep về Hà Nội để các ngài dùng, và còn chia lại cho đám chân rết. Nếu không đủ hàng thì có 10 cái mạng của mày cũng không đền được đâu. Nhớ chưa? Dạ ông chủ. Thôi lui ra. Rồi ông lại quát lớn. Thằng Chậm đâu? Tiệc tùng chuẩn bị thế nào rồi? Một thằng người làm nhỏ thó bước vào. Dạ bẩm ông, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ khách tới nữa thôi ạ. Mày bảo bà cả và bà hai đi thay đồ, sẵn sàng đưa cậu chủ ra khi tao gọi, nghe chưa? Chợt có tiếng vó ngựa ngoài kia, tiếng gia nhân vâng dạ rối rít. Bên ngoài có hai lão trạc tầm hơn 40 tuổi, dáng người mập mạp ngắn ngủn, đang lật ngật ngưỡng trên lưng ngựa. Một lão còn có bộ râu dê cá chê, nhìn đều đều. Lão ướn cái bụng phệ ra, khẽ nẹ bước xuống ra chiều oai vệ lắm. Lão kia cũng chẳng hề kém cạnh. Lão lê cái tấm thân thùng phi ra, vớ lấy cái bà tòn trống cổng cọc xuống đất, miệng phì phèo cái tẩu thuốc nhìn thật hợm hĩnh. Theo sau hai lão là một đoàn người ngựa, ngựa người của đám quan sở tại đến dự tiệc. Vương Bần bước ra miệng đằng hắng, cho có vẻ quan trọng rồi nói. Dạ để mời các quan vào nhà, chả mấy khi được các ngài chiếu cố. Rồi nói vọng vào trong. Bà cả bà hai đâu? Đem cậu nhỏ ra đây cho các quan hỏi chuyện nào. Bên trong bà cả mặc một bộ đồ lụa màu trắng và đi đôi guốc mộc. Mặt mũi được gia nhân trong nhà điểm trang, chải chuốt nhìn ra dáng mợ chủ lắm. Bà hai thì mặc bộ đồ lụa màu đỏ, nền nã, càng tô điểm thêm nét đẹp mặn mà của người con gái vùng Kinh Bắc. Theo sau là con người ở đang bế cậu chủ nhỏ. Cậu cũng được mặc một bộ đồ nhỏ xíu màu đỏ, đội một cái mũ đỏ có tết đuôi sam, ra dáng con nhà quyền quý. Chà xỉ, cậu cũng là cậu hai của vương gia mà. Dạ bẩm các quan ạ. Những tiếng à ồ phát ra, kèm theo là những ánh mắt đổ dồn. Bọn họ nhìn cậu nhỏ thì ít, mà nhìn bà hai của vương phủ thì nhiều. Ấy vẫn biết đó là các quan đấy, nhưng thực ra chúng cũng đều là một phường háo sắc. Thế rồi từng người cứ thế tiến lên chúc mừng. Nào là chúc cậu chủ nhỏ hay ăn chóng lớn, lớn nhanh để làm quan, làm này làm lọ. Chúc xong thì người nào người nấy đều rút ra một cái phong bao màu đỏ, dúi vào tay bà hai, xong thì lục tục kéo xuống bàn để chuẩn bị nhập tiệc. Ông chủ Vương Bân ra chiều ưng ý lắm, cứ cầm chén rượu trên tay mà đi từng bàn chúc tụng. Những cái miệng ăn uống nhồm nhoàm, những cái tay thi nhau gắp lia lịa, nhìn như một tuồng ô hợp, chả ra thể thống gì. Lão chánh tổng vừa gắp miếng thịt dê rõ to đưa vào miệng, vừa nhồm nhoàm nói: "Nhà ông là phát tài lắm đấy nha, nhờ công của các quan cả đấy, ông liệu mà cư xử nhá." Biết là lão chánh nhắc khéo mình, Vương Bình nói: "Dạ, cũng là nhờ ơn mưa móc của các quan nên ngộ mới được như vậy. Ngộ không bao giờ quên ơn đâu." Bàn bên kia, lão Lý cũng chõ mõm vào: "Này này, không có tôi cho đám lính đi tuần thì đám rau cỏ của ông cũng bị chúng nó phá sạch rồi." Cứ thế chúng bắt đầu kể công. Lão Vương biết mình lại sắp phải tốn một mớ đây. Cuối cùng khi buổi tiệc sắp tàn, là thứ mà ai cũng mong muốn, Vương Bân mời tất cả ra chiếu rồi lên sập, sai đám gia nhân dọn bàn đèn ra. Từng bi thuốc phiện cứ được tiêm đều đều cho từng lão. Ấy, ăn uống no say xong mà không có cái nàng tiên nâu bên cạnh thì nó cứ như thiếu thiếu cái gì ấy. Vậy là đám quan lại lại được dịp nằm ngả ngốn thả hồn theo khói thuốc phiện mà rim rim mà gật gù. Được một lúc lâu sau chúng mới chuẩn bị lục tục ra về. Lão Vương đã được bà cả chuẩn bị cho những chiếc phong bao và chúng lại lần lượt được chuyển từ tay lão vào túi quần, túi áo những ngày quan sở tại. Mẹ bố chúng nó chứ, bản thân chúng nó được ăn uống phè phỡn, hút hít phủ phê, thì người dân nơi đây vẫn khổ lắm. Họ nghèo, họ đói, lại còn ngu nữa, nên cứ bị bọn quan lại ức hiếp, bọn có tiền nó đẻ nén mà chả dám kêu ca. Ngoài việc nên nương rẫy hàng ngày, thì họ còn bị lùa lên rừng để trồng cây anh túc cho nhà họ Vương. Cả cánh rừng bạt ngàn toàn hoa anh túc, thứ hoa đẹp nhưng chết người đã làm giàu không biết bao nhiêu mà kể cho Vương gia. Nhưng cũng lấy đi tính mạng của nhiều người. Nhà mùa tùng của nghèo lắm, suốt bao năm hai vợ chồng nai lưng ra làm mà vẫn không đủ ăn. Giờ còn phải lên rừng trồng anh túc cho Vương Bân để lấy khoai, lấy sắn đắp đổi qua ngày. Nhà nó có hai đứa con gái, vợ nó thì đau ốm liên miên chả làm được gì, chỉ quanh quẩn ở nhà như con chó giữ nhà thôi. Được cái nó thương vợ lắm, lên rừng trồng thuốc phiện, nhưng thi thoảng nó lại tranh thủ đào thêm củ mài, củ măng đem về cho vợ. Lâu lâu bắt được con gà rừng hay con thỏ thì cả nhà được bữa cải thiện, còn không thì cứ gặp cảnh đói triền miên. Vậy mà hai đứa con nó cứ như được trời thương. Dù đói khổ là vậy mà chúng vẫn lớn lên như đóa hoa rừng, nhất là con chị. Con Pào càng lớn càng xinh đẹp, nó năm nay 14 tuổi mà đẹp như đóa hoa ban rừng. Ngày ngày hai chị em thay nhau đi kiếm củi và đi hái măng rừng, rau dại về ăn. Cuộc sống nghèo khó nhưng chị em nó thương nhau lắm. Đêm ở xứ sở rừng núi này thật u ám. Với cái thời tiết tháng 7 thì ngoài trời vẫn còn nóng lắm, nhưng trong rừng thông không khí khác hẳn. Nó có vẻ lạnh lẽo và đáng sợ cho những ai yếu bóng vía. Chính điều đó cho nên chẳng ai muốn ra ngoài vào ban đêm lúc này. Màn đêm đen kịt không nhìn rõ mặt người. Trong rừng, một đám người đang di chuyển chậm chạp. Trên lưng mỗi người đều vác theo một cái củi. Đám người len lỏi vào sâu trong rừng để đi đến một cái lán nhỏ. Một người trong bọn lên tiếng: "Chúng nó có đúng hẹn không à Tùa?" "Đúng hẹn chứ, tao đã nhận được ám hiệu của nó rồi. Ngồi xuống đây chờ một lát đi." Đó là đám người đi gùi hàng cho ông chủ Vương. Sở dĩ họ phải đi đêm vì ban ngày họ sợ đám quan quân bắt mất. Bốn người chưa vào lán nghỉ chân thì chợt một âm thanh u u từ đâu vọng tới. Tiếng kêu thê lương gầm rú đến rợn người. Cả bốn người sợ hãi nép vào nhau. Dù đi rừng nhiều nhưng họ chưa gặp sự kiện kỳ quái này bao giờ. Cũng nghe các trưởng bản nói trong cánh rừng này có nhiều ma rừng lắm, nhưng bọn hắn không tin. Đang hoang mang, bất chợt bộp một tiếng, mọi người cùng ngước lên phía có tiếng động thì thất kinh hồn vía, bởi trước mắt họ đang hiện ra một cái thây ma. Bộ xương kê rợn đó cứ từ từ tiến lại phía họ. chân nó không chạm đất, cả cái thân khô quắt như lướt đi trên mặt đất vậy. Bộ xương với cái đầu lâu đen sì, lỗ mũi hõm sâu đầy sỏi vỏ lúc nhúc. Ở giữa trán là một quầng lửa xanh lẻ soi sáng cả một vùng. Hàm răng trơ ra vàng uổng, cùng đôi mắt như hai cục lân tinh. Xương chân, xương tay loằng hoằng như que củi, trông thật gớm ghiếc. Chưa kịp định thần thì nó lao ngay đến đu lên cổ một người. Đôi bàn tay xương sầu đưa lên, vặn lấy cổ anh ta, kêu răng rắc. Người này sợ quá kêu rú lên, chân tay quẫy đạp liên tục mong thoát khỏi con quỷ. Bỗng cái thầy ma kia một lần nữa thò cánh tay còn lại đưa lên, móc trọn đôi mắt của anh ta. Từng sòng máu đỏ nhỏ xuống khuôn mặt khắc khổ, trông không khác gì tội nhân thời trung cổ đang bị tra tấn. Anh ta gào lên vì đau đớn. Cứu tôi với, nó giết tôi, ma. Không đợi cho người này kêu thêm, con ma rừng liền nhanh tay nhấc bổng anh ta lên, rồi bịch, nó ném anh ta ra xa, chết không kịp ngáp. Ba người còn lại sợ quá chạy chối chết, nhưng con ma rừng đâu có buông tha. Loáng một cái nó đã đuổi kịp, tóm lấy chân của một người nhấc lên quay mấy vòng, nhưng người ta cầm con nhái bén mà quay vậy. Đoạn nó dùng đôi tay khẳng khưu trơ xương của mình đập thật mạnh vào người kia. Nó túm người kia đập vào thân cây, đầu nứt toác, óc máu bắn ra tung tóe trông thật ghê rợn. Con ma rừng hú lên một tiếng, cái mồm ngoác rộng ra đưa cả đám bầy nhảy còn lại nuốt gọn vào bụng. Nó cười lên ha ha, điều cười như vạn quỷ tể thanh, rùng rợn vô cùng. Con người nhỏ bé kia, chúng mày dám mạo phạm chỗ nghỉ ngơi của tao thì chúng mày phải chết. Xin tha cho chúng tôi, chúng tôi chỉ đi làm ăn, không dám động chạm đến ngài, xin ngài tha cho. Kẻ nào đã bước chân vào đây, kẻ đó phải chết, không tha được. Mau mau nộp mạng đi. Thấy vậy, hai người kia thất kinh hồn vía, muốn chạy cũng không chạy được, chân tay nhũn ra. Họ biết chỉ lát nữa thôi sẽ đến lượt họ phải chết. Giữa sự sống mong manh, cả hai vội vớ lấy đất đá xung quanh mà ném mạnh về phía con ma rừng. Nhưng sức người nhỏ bé, họ không thể địch lại được bộ xương di động kia. Từ từ tiến lại, nhanh như cắt, quặp chặt một người vào nách, một tay nắm lấy đầu anh này rất mạnh một cái. Ngay lập tức, đầu rời khỏi cổ, hệt như người ta rứt đầu một con châu chấu vậy. Thật là quá sức khủng khiếp. Người còn lại biết không thể thoát liền, móc tay ra tấm nanh hổ đang đeo trên người ra, rồi lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng. Tay chân không ngừng run rẩy, chỉ mong cho vật hộ thân kia cứu được anh ta. Nhưng không, con ma rừng lầm lũi tiến đến. Khi nó di chuyển chậm chạp, có thể nghe thấy những khớp xương kêu lên răng rắc như cỗ máy biết đi. Đến gần anh này, nó giơ chân lên, đập mạnh một cái, anh ta đã ngã sóng xoài. Chưa kịp hoàn hồn, cái miệng con ma đã kề sát. Nó ngoác cái miệng ra, lần này rất từ từ, thong thả, đưa cái lưỡi đỏ lòm lòm đếm khắp mặt người này. Cái miệng không ngừng nhễu ra, rớt rãi kinh tởm. Từ trong người, cái thây ma không biết giỏi bọ từ lúc nào đã bỏ ra nhung nhúc. Những con giỏi ngoe nguẩy chui vào mũi, vào miệng, vào mắt anh ta mà đục khoét. Đúng là một kiểu tra tấn hết sức kinh người. Nó khiến con người ta chứng kiến cảnh mình bị chết từ từ, từng chút một, thật là thống khổ. Anh vừa hú hét, vừa đưa tay gạt những con giỏi con bọ ra khỏi mặt, thì cứ hết lớp này đến lớp khác chui ra nhiều không kể xiết. Anh đau đớn dãy giụa, nhưng nào có ích gì. Không để anh đau đớn thêm, con ma lúc này cười lên man dở. Ta bắt đầu hóa kiếp cho người đây, thứ con người dơ bẩn. Nói đoạn, nó đưa tay vào bụng móc một cái, lôi tuột đám lòng mề phèo phổi của anh này ra mà đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. Sau đó nuốt trọn linh hồn của tất cả. Những thứ còn lại nó ném mỗi thứ một nơi. Đoạn nó nhìn lại đám chiến tích, rồi thoát một cái biến mất. Rừng sâu lại tĩnh lặng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, chờ mãi không thấy đám gửi hàng trở về. Ông Vương xót ruột lắm. Lão cứ đi ra đi vào đứng ngồi không yên, bụng nóng như có lửa. Không đợi được nữa, lão đưa tay ngoắc thằng Xỉn. Mày cho ngay mấy cái thằng vào rừng xem, mấy cái thằng kia sau giờ vẫn chưa tới. 5 cân đen của tao chứ không ít đâu. Mất lạng nào thì tao cắt cổ chúng mày đấy. Liệu hồn, đi nhanh lên. Thằng Dìn sai mấy thằng đi vào rừng để tìm mấy thằng đêm qua. Khả sĩ bắt buộc phải đi đêm vì Vương Bân không muốn bọn tay sai của đám quan lại trong vùng để ý. Mà cái món hàng đen này thì thằng nào chẳng muốn, bởi bọn lính Pháp nó thích lắm. Một vốn 10 lời mà lại khó kiếm nên giá cả đắt đỏ là đúng rồi. Thời đó chỉ có thuốc phiện chứ làm gì có ma túy như bây giờ. Chính vì điều đó nên Lão Vương là một con cáo già ở lĩnh vực này. Lão Trận lập nghiệp ở đây vì rừng núi hoang vu đất rộng, dân lại ngu nên dễ cai trị. Thuốc phiện của lão có thể nói là thâu tóm cả cái xứ Bắc Kỳ này chứ chẳng đùa. Vậy nên lão mới giàu có như vậy. Nhưng thời buổi loạn lạc, chiến tranh liên miên thế này thì của nả nắm cũng chả thể ngắm hay ra chừng được. Ấy nên lão mới nghĩ đến cách chôn của, nhưng đó là câu chuyện của sau này. Mấy thằng lính được lệnh vào rừng, cả thầy có 5 thằng, thằng nào tay cũng lăm lăm một con dao quắm, mặt thì ngó ngó nghiêng nghiêng ra chiều cảnh giác lắm. Chúng đi một lúc lâu thì cũng đến được gần cái lán, chợt mùi hôi thối và tanh tưởng xông ra nồng nặc. Cả bọn thất kinh hồn vía khi thấy trước mặt là 4 cái củi và những thi thể không còn nguyên vẹn nằm lăn lóc. Rồi bò từ 4 phương 8 hướng bay đến bu đầy, kêu vò vè thật là kinh tởm. Cả mấy thằng đều không nín được mà nôn thốc nôn tháo. Không biết kẻ nào đã ra tay tàn độc thế này. Nhìn những cái xác nằm vương vãi, có cái còn vắt cả lên cành cây mà ai nấy đều rụng rời hết cả chân tay. Không lẽ con ma rừng đã xé xác họ? Thôi thôi, phải nhanh chóng quay về báo cho ông chủ ngay thôi. Nghĩ vậy, thằng Dìn thúc đám người thu dọn mấy cái củi mang về, rồi tức tốc bỏ chạy ra khỏi rừng. Cả bọn cứ thế mà mạnh ai nấy chạy, không dám quay đầu nhìn lại, chỉ sợ rằng nếu không ai nhanh chân, có thể sẽ là người tiếp theo bỏ mạng tại nơi này. Vừa về đến vương phủ, thằng Dìn nhanh chân chạy vào, mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp nói không ra hơi. Bẩm ông, chết. Cái gì? Mày nói rõ ra xem nào. Ai chết? Chết ở đâu? Ông ơi, chết sạch rồi, chết hết rồi. Bọn thằng A Tủa bị con ma rừng nó giết chết rồi ông ơi. Ở lán. Vương Bần tái mặt. Vậy là con ma rừng đã xuất hiện. Sau nhiều đồn đoán của dân bản thì cuối cùng nó cũng hiện ra và giết hại đám người làm của lão. Kiểu này thì lão không thể ngồi yên được rồi, phải mời thầy Mo đến thôi. Sáng hôm sau, một lão Mo cũng được mời đến. Ngày đầu lão không phải người vùng này. Lão học được nghề thầy Mo dưới xuôi, sau đó lưu lạc và lấy vợ trên này. Vừa nghe Vương Bân thuật lại chuyện, lão Mo nói: Vậy thì ông hãy đưa tôi vào chỗ đó đi. Sợ rằng con ma rừng đó nó đã giết được mấy người, cắn nuốt được linh hồn những người đó thì đã mạnh lên rồi đó. Không biết tôi có trị được nó không. Trước khi đi, ông hãy bảo người nhà sắm cho tôi một con gà trống, một ít máu chó mực, một ít nước tiểu của trẻ con rồi đi theo tôi. Tất cả yêu cầu của thầy Mo, họ Vương đều nhanh chóng sai người làm chuẩn bị đầy đủ, rồi cùng mấy thằng ở đưa lão Mo vào rừng. Khi đến, lão Mo cũng không quên đem theo đồ nghề để bắt ma. Ở vùng này chỉ có mình lão là nổi tiếng nhất. Nhà nào có chuyện gì liên quan đến ma quỷ hay trấn yểm trừ tà, họ đều gọi đến lão. Vào đến bìa rừng, lão Mo đã ngửi thấy mùi tử khí xông lên, âm khí bao trùm một vùng rừng rộng lớn. Lão linh cảm chuyện này không dừng lại ở đây, có thể đây mới chỉ là bắt đầu. Sau một hồi di chuyển, mấy người cũng đến được cái lán đêm trước. Lúc này những cái xác bắt đầu phân hủy, rừng đại ngàn âm u rậm rạp, nên ánh nắng cũng khó chiếu vào. Nhìn những bộ phận người vương vãi khắp nơi, lão Mo cũng phải rùng mình. Họ Vương thì khỏi phải nói, nhìn thấy cảnh tượng này, lão vừa kinh vừa thấy tởm lợm, bởi cái mùi thịt người vừa ai ai ngai ngái, lại khăn khẳng, thối khắm vô cùng. Nó như ám vào không gian nơi đây, làm cho lão không rét mà run. Lão Mo bày biện đồ nghề ra một đám đất bằng phẳng, rồi bắt đầu lẩm nhẩm khấn vái. Bỗng dưng cả cánh rừng trời đang ban ngày, chợt bóng đêm phủ xuống đen đặc cả một vùng. Chuyện gì thế này? Mọi người ai cũng hoảng hốt bởi dị tượng xảy ra, thì ngay lập tức một tiếng hú dài vang lên, liền sau đó một bóng ma xuất hiện. Không, nói chính xác là một bộ xương, Nó bay đến trước đàn lễ rồi đạp tung mọi thứ. Mắt nó đỏ quạch như hai đốm lửa, miệng rít lên không ngừng, những tiếng hú hét như muốn đâm thủng hết cả màng nhĩ của mọi người. Lão mò rút ngay thanh đào mộc kiếm, lao đến chém vào con ma rừng, miệng lẩm bẩm đọc khẩu quyết: Án Ma Ni Bát Di Hồng, giết! Án Ma Ni Bát Di Hồng, giết! Thằng thầy mò chết tiệt kia, muốn sống thì cút khỏi đây. Nể tình người mang lễ vật đến cúng, ta tha cho một mạng. Không mau mau cút xéo thì ngươi và bọn kia sẽ chết không toàn thây đâu. Cút mau! Liền lúc đó, con ma vươn tay về phía lão mò, tay nó quắp được vào vai lão. Nhanh như cắt, lão xoay người nhưng cũng bị toạc một bên vai áo, và bàn tay con ma đắc cào vào một đường rớm máu. Lão thấy nhói buốt vô cùng. Lão biết nếu đã ngấm phải chất độc của nó, nếu không biết cách trị thì cũng mất mạng như trời. Nhưng trong tình huống này, lão không được phép dừng lại. Chỉ cần lão sơ sẩy một tí, không những lão mà cả đám người của Vương Bân cũng phải bỏ mạng. Ngay lập tức, lão với lấy bát máu chó mực hất thẳng vào người con ma. Cùng lúc, nước tiểu đồng tử cũng được lão hất mạnh vào. Con ma rú lên đau đớn, nó hét lên và lao vào lão mò định ăn tươi nuốt sống. Cánh tay khổ khốc dài ngoằng vừa định túm cổ lão mò thì một bát máu gà trống vừa được thằng ở cắt tiết cũng được tạt thẳng vào thân hình gớm ghiếc của con ma. Người nó cháy xèo xèo rồi biến thành một làn khói bay vào rừng. Lão mò lúc này cũng gần như kiệt sức ngã cục xuống, miệng thổ huyết vì trong lúc đấu pháp với con ma rừng, lão cũng bị thọ thương. Đám người cùng lão họ Vương lúc nãy đã nép cả vào một gốc cây theo dõi lão mò. Ai nấy mặt mày xanh mét, thở cũng không dám nữa. Bấy giờ khi thấy con ma đã tan biến, họ mới kịp hoàn hồn chạy ra. Vương Bần sai thằng Xìn đỡ lão thầy mò dậy. Thầy ơi, thầy có sao không? Con ma rừng đã chết chưa? Nó chưa chết đâu. Phép của tôi chỉ làm nó bị thương nặng thôi, chứ chưa giết được nó. Nhưng trong thời gian này, nó cũng không dám làm gì đâu. Ông hãy lưu ý mọi người không được vào rừng, tuyệt đối ban đêm không được vào rừng, nghe chưa? Nói xong, lão lấy ngay một ít gạo lếp đã giã nhỏ đắp vào vết thương. Lão nói với Vương Bần: Tôi chỉ giúp ông được đến đây thôi. Nếu lần sau nó mà xuất hiện, tôi e không chịu nổi. Lúc đó ông nên mời thầy khác cao tay hơn, may ra mới trị được nó. Họ Vương liền xúi vào tay lão mấy thỏi bạc trắng, gọi là tiền công, rồi tiễn lão ra về. Hôm nay nhà Vương Bân có khách, người này từ xa đến. Gã khoảng tầm 45-46 tuổi, mặc một bộ quần áo màu huyết dụ, chân đi giày vải, dáng người nhỏ thó nhưng đôi mắt thì láo liên. Tay gã liên tục bấm đốt, miệng thì lẩm nhẩm. Gã chính là một thầy phù thủy người Tàu tên là Lương Tốn, vừa được họ Vương mời sang. Lại nói về gã thầy Lương Tốn này, gã vốn có ơn với nhà họ Vương vì cha của Vương Bân đã có lần cứu mạng cha gã. Nên trước lúc lâm chung, cha gã đã dặn dò kỹ là gã phải hết lòng phò trợ cho nhà họ Vương nếu được yêu cầu. Chính vì vậy nên đợt này đích thân họ Vương cho người sang mời, thì dù khó khăn đến mấy, gã cũng phải giúp cho bằng được. Vừa vào đến nhà, gã đã đi tham quan khắp lượt dinh thự của Vương gia. Sau khi dòm trước ngó sau một hồi, gã mới đăm chiều nói: Ngộ thấy rồi, thế đất nhà Nị tốt đấy. Nhưng để cho kỹ hơn thì Ngộ cần phải làm phép thỉnh thần về xem thế nào. Dạ, vậy thì thầy cứ giúp Ngộ đi. Bao nhiêu tiền Ngộ cũng chỉ, không phải lo. Vậy thì bây giờ Nị hãy sai gia nhân chuẩn bị cho Ngộ một con gà trống tơ, một mâm xôi đầy, một đĩa muối, một đĩa gạo, hoa quả vàng bạc, giấy tiền đủ cả. À, ngoài ra còn có một con lợn quay nữa để Nị thỉnh thần. Tất cả các thứ cũng được gia nhân chuẩn bị xong. Sau đó gã thầy ngồi vào bàn làm lễ. Gã hồ hồ mấy que hương lên rồi khấn vái lẩm nhẩm. Bất chợt gió bão đùng đùng nổi lên, thổi tắt luôn cả đèn nến. Gã thầy Lương Tốn hất ngay đám muối gạo ra ngoài cổng rồi khấn vái: Xin lạy thần linh thổ địa, táo phủ thần quân, lạy xin các ngài về đây chứng giám. Gia chủ có lòng lễ lạt dâng lên, cúi lại ơn trên đèn rời soi xét, cẩn cáo. Cũng xin bố thí cháo cơm cho cô hồn các đảng, ăn no rồi tự rời đi, xin đừng quấy nhiễu gia chủ mà bổn gia không niệm tình. Khao quân. Xong đầu đấy, gã sai người đốt hết giấy tiền vàng bạc, rồi một mình đích thân đi đến bốn góc vườn sai người đào lên, rồi cho ngay bốn lá bùa vào bốn cái lọ chôn xuống. Xong đầu đấy gã mới ngoắc ngoắc cho họ Vương lại và bảo: Ngộ đã xúc nị yểm đất xong rồi, nhà nị sẽ làm ăn phát đạt, gia tộc hưng vượng. Nhưng nhớ là không được để cho người khác đào những lọ này lên, nghe chưa? Mấy cái lọ này mà không còn thì nhà nị sẽ gặp tai ương đó. Thầy yên tâm, Ngộ sẽ nhớ lời thầy dặn. Nói rồi lão sai gia nhân dọn cơm thiết đãi gã thầy tàu. Sau bữa ăn, lão mời gã thầy tàu lên thư phòng, rồi cứ thế nhỏ to gì đó một hồi lâu lắm. Gã thầy phù thủy sau đó ở lại nhà họ Vương. Gã được vừa bân sai gia nhân dọn dẹp cho gã một phòng ở trên lầu. Những hôm sau đó, ngày nào gã thầy tàu cũng theo họ Vương lên núi, rồi đến một bản người Mông tên là Bản Mây ở gần đó. Cứ sáng đi tận tối mịt mới về. Chẳng ai biết gã theo Vương Bân lên núi làm gì. Chỉ biết rằng từ sau đó, họ Vương thuê một đám dân phu tầm gần 20 người đi làm việc cho lão. Bản người Mông nằm lọt thỏm trong thung lũng. Ở đây có khoảng mấy chục hộ, nhưng hầu hết đều nghèo. Họ đều phải đi làm thuê cho nhà Vương Bân. Người khỏe thì vào núi trồng thuốc phiện, người yếu hơn thì chăn thả gia súc. Tất cả dân bản trong vùng đều mù chữ. Cái đói cái nghèo cứ bám riết lấy họ. Chính điều đó đã khiến họ trở thành một công cụ đắc lực để đám người Vương gia sai khiến. Trước lối vào bản có một con suối nhỏ, bên cạnh là một cây gạo cổ thụ và một cái giếng đá cổ. Đó cũng là một đặc điểm khiến cho bản này ngày sau trở thành một nơi nhuốm đầy máu và nước mắt. Tai họa cũng từ đó mà nảy sinh, khiến cho bản làng sau này trở thành bản ma đúng nghĩa. Gã thầy tàu ngắm nghía thế đất một hồi rồi gật gù nói: Ngộ đã tìm cho nị được thế đất rất tốt. Nếu của cải được chôn ở đây sẽ có vượng khí tốt. Mảnh đất này có thế hộ phục, lưng dựa vào núi. Phía trước lại có dòng suối chảy qua rất thịnh cho lòng mạch. 100 năm sau vận khí cũng không thay đổi. Lão họ vừa nghe nói vậy thì lấy làm ưng thuận lắm. Từ sáng sớm lão đã sai đám người làm đem theo nào cuốc nào thuộng xẻng dao cho tất cả lên lưng những con ngựa đưa vào núi. Đám dân phu cứ đào cứ xúc như vậy, ngày này qua ngày khác cuối cùng cũng thành một đường hầm dài sâu hun hút và hình thành ra một gian mật thất bên trong vô cùng kiên cố. Lúc này khi đám dân phu đang nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi, Vương Bần và gã họ thầy Lương cũng ra về. Ăn uống xong, gã thầy Lương Tốn mới ngoắc Vương Bần lên phòng thủ thị. Ngộ đã cho thợ đào xong hầm giữ của cho nị. Giờ đã đến lúc nị phải ra tay thôi. Trước tiên, nị hãy tìm ngay cho Ngộ một cô gái đồng trinh, từ 14 đến 18 tuổi chưa chồng, để Ngộ yểm làm thần giữ của cho nị. Sau khi tìm được cô gái đó, báo cho Ngộ, Ngộ sẽ có cách giúp nị. Thế là một kế hoạch bí mật đã được vạch ra. Họ Vương cho đám tay chân thân tín đi lùng sục khắp các vùng lân cận để tìm cho ra một cô gái đúng theo yêu cầu của gã thầy tàu. Việc này lão phải làm cho nhanh, vì nếu để lâu đêm dài lắm mộng, nhà lão bao nhiêu vàng bạc của nả nhiều không kể xiết, cả chục dương vàng bạc chứ ít gì. Mà đang chiến tranh loạn lạc thế này, lão không thể chuyển chúng về quê hương được. Vừa không an toàn, trên đường thì cướp bóc, thổ phỉ nhiều vô số, quan lại địa phương thì như mạng nhện. Có khi món của cải của lão chưa về được cố hương thì cũng bị bọn này tranh đoạt cả. Chi bằng chôn chúng xuống một chỗ bí mật, rồi sau này hết nạn binh đao, đợi con đợi cháu lão lấy về cũng được. Bản Tùng Lao chìm trong sương mù. Mùa này sương xuống sớm lắm, chị em con Pao lên rừng đào củ cũng không dám ở lâu. Mọi người trong bản nếu không về sớm, trời tối mà vẫn còn ở trên rừng thì con ma rừng nó bắt mất. Con Pao sợ lắm, nó dẫn em nó là con Thá về ngay khi trời còn nhá nhem. Về đến nhà nó đã thấy Pá Mế đứng ở cửa chờ ra chiều mong lắm. Thấy chị em nó về, Pá nó nói: Hai đứa à, hai đứa rửa chân nhanh rồi vào ăn cơm nhé. Hôm nay nhà mình được ăn cơm trắng, không phải độn sắn đâu, lại còn có cả thịt và giò chả nữa đấy. Ôi giàng ơi, chị em chúng con có nghe nhầm không? Bá Mế chúng lấy đâu ra tiền mà cho chị em chúng ăn sang thế này? Con Thá không kịp rửa chân, chạy ngay vào nhà. Trên bộ ván là một mâm cơm với đầy đủ thức ăn đúng như lời Bá nó nói. nồi cơm vẫn còn đang nghi ngút khói thế kia. Vừa ngồi vào mâm, con Pao chưa kịp hỏi mé nó đã nở một nụ cười. Ôi, nụ cười của mé nó mới đẹp làm sao. Thấy hai chị em nhìn vào mâm cơm thèm thuồng chưa dám ăn, liền nói: từ nay, nhà mình không đói không khổ nữa rồi. Các con cứ ăn đi không sợ đâu. Đây là đồ ông chủ Vương cho nhà mình đấy, không phải trả tiền đâu. Ăn đi. Chúng ngạc nhiên lắm, không dám hỏi, cứ cắm cúi ăn ngon lành. Từ bé đến giờ chúng mới được ăn một bữa ngon như vậy. Ăn xong, bá nó mới tử tốn bảo: mấy hôm nữa, con Pào sẽ theo chồng đến nhà khác ở. Bá mé đã nhận lời người ta rồi. Nghe vậy, con Pào sợ lắm. Nó buông vội bắt đũa mếu máo: không, con không đi lấy chồng đâu. Con ở nhà với bá mé đến già cơ. Con thích ở nhà với cái thá, không đi đâu cả. Nghe lời bá mé đi. Con về làm dâu nhà họ Vương một bước lên tiên, có kẻ hầu người hạ, không phải vất vả ruộng nương, lại làm cho bá mé nở mày nở mặt giàu có không ai bằng. Con cũng đến tuổi lấy chồng rồi, ở nhà mãi để thành cái cọc buộc trâu à. Mà nhà ta cũng chả có trâu để mà buộc đâu. Còn thường bá mé thì về nhà họ Vương làm dâu nhé. Con Pào nghe thế thì sợ lắm. Nó biết là đó là lời bá mé nó nói thật, nên hôm nay nhà Vương Bân mới cho người đem đến nhà nó nhiều đồ ăn ngon như thế. Nó biết chỉ nay mai thôi, nó sẽ phải về nhà họ, không được ở đây nữa. Cứ thế nước mắt nó lăn dài. Sáng hôm sau, bà mối của một đoàn người đem theo nào quần áo, chăn mền đủ cả. Họ lại còn cho nhà Pao hai con trâu nữa. Bà mối dẫn theo lão họ Vương đến. Vừa bước chân vào, lão đã phải cúi khom người để đầu không chạm vào mái nhà vì nhà Pao thấp lắm. Ngôi nhà đắp bằng đất cao quá đầu người một tí, mái được lợp bằng cỏ tranh, nhìn xa cứ như một cây nấm khổng lồ ấy. Vừa thấy lão vào, anh của đã khúm núm xoa hai tay vào nhau, quay bộ ngại ngùng lắm. Bẩm ông ạ. Ta đến đây để xem mặt con dâu. Nó đâu, gọi ra đây cho ta xem mặt nào. Dạ bẩm. Nói đến đây, anh mới cầm tay con bé Pao kéo đến gần Vương Bân. Nhìn bộ dạng khúm núm của anh của thì không ai nghĩ anh lại là thông gia với nhà họ Vương. Cứ như cảnh tôi đòi hạ mình với ông chủ vậy. Đúng là thân phận thấp hèn, nó khổ thế đấy. Vừa nhìn thấy con Pao, lão đã gật gù ra chịu ưng thuận. Lão nói: ngày mai ta sẽ cho gia nhân mang lễ vật đến. Một tuần sau nó sẽ đến làm dâu nhà ta. Con Pào mới 14 tuổi, nhưng nhìn nó đã ra dáng thiếu nữ lắm. Làn da trắng hồng và đôi môi lúc nào cũng đỏ như quả nhót. Khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt tròn to và hàm răng đều tăm tắp. Bố mẹ con Pào cứ nghĩ Vương Bần cưới nó về cho con trai lão nên mừng lắm. Họ còn nghĩ chắc mình ăn ở nhân đức, lại nghèo khó nên giảng thương. Cuối cùng, cái ngày đưa dâu cũng đến. Từ sáng nhà tùng của đã đông người ra vào tấp nập. Cả bàn ai nấy đều trầm trồ vì thấy đám cưới của con Pao to quá. Con Pao lấy được chồng giàu nhất vùng này, nên ai ai cũng trầm trồ mừng cho nó. Nó như bông hoa ban nở đúng mùa, lên đẹp rạng rỡ. Hôm nay con Pao được nhà trai đưa đến một bộ đồ cô dâu màu đỏ của người Tàu rất đẹp. Lại có cả mạng che mặt màu đỏ và một đôi giày thêu cũng màu đỏ. Tất cả đều được trang điểm theo lối người Tàu, nên ai nhìn cũng thấy lạ mắt. Sau màn lễ lạt thư gửi của nhà trai, con Pào cũng được đưa lên một cái kiệu hoa có trên xe song mã. Sau đó cả đoàn lục tục chuẩn bị rước dâu về. Bá mé con Pào bịn rịn lắm, nhất là mé nó cứ khóc mãi không thôi. Còn Thá thì cứ bám riết lấy chị nó không muốn rời. Gã thầy Tàu thấy vậy thúc giục: đến giờ lành rồi, gia đình xin lui ra để nhà trai được rước dâu. Ở trên kiệu, ngồi cạnh con Pao là cậu Cả Lâm. Cậu cũng được mặc một bộ đồ màu đỏ y hệt như của Pao vậy. Sau các thủ tục, đoàn người cũng lục tục lên ngựa tháp tùng cô dâu chú rể ra về. Bên nhà Vương Bân, tiệc tùng đã được bày biện nghiêm chỉnh, quan khách cũng đã đến đông đủ. Sau màn khai tiệc và chúc tụng thì cũng đến lúc cô dâu và chú rể bái đường. Cả hai được gã thầy Lương Tốn đưa đến bàn thờ xa tiên. Lão sướng lên: nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Sau màn nghi lễ bái đường thì bên ngoài quan khách đang được gia chủ thiết đãi tiệc tùng. Bên trong bao được đám người ở đưa vào một gian phòng đặc biệt. Trong phòng có sẵn một cái giường, một cái gương trang điểm giống như phòng của con gái nhà quyền quý, chứ không giống phòng của tân lang tân nương. Vừa vào đến phòng, bà cả đã xăm soi ngó ngó mặt con bao, rồi thủng thẳng ngoắc con ở ghé tai, nói nhỏ cái điều gì đó rồi đi ra. Con ở nhìn bao rồi nói: "Cô mệt thì cứ nằm nghỉ đi, để tôi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho cô. Đây là cái chuông, khi nào cần cô lắc lên sẽ có người tới." Mệt quá, bao nằm thiếp đi. Lúc lâu sau cô nghe có tiếng kẹt cửa. Mở mắt ra thì thấy ông chủ Vương Bân và lão thầy phù thủy đi vào. Con bao vừa sợ vừa e ngại ngước mắt lên hỏi: "Dạ, thưa cha." "Được rồi, người cứ ở đó đi. Khi nào đến giờ ăn sẽ có người mang tới." Nói rồi cả hai người đi ra. Đến bữa ăn cơm, con ở mang vào một cái mâm nhỏ. Trong đó bao nhìn thấy một đĩa rau cải, một tô cơm nhỏ, một đĩa đậu phụ luộc và một ít đồ xào chay. Bao thấy ngại quá định đi ra ăn cùng mọi người và ra ngoài cho thoáng, tiện thể làm công việc phụ mọi người. Nhưng con ở ngăn lại nói: "Cô cứ ở yên trong này, cần gì thì gọi tôi. Ông bà chủ bảo cô không được ra ngoài đâu, phòng này dành riêng cho cô đó, cô không phải làm gì cả." Đến gần tối, con hầu mang quần áo vào và đưa cô đi tắm. Nhất cử nhất động đều có người giám sát, khiến cho cô bé 14 tuổi cảm thấy như bị giam lỏng. Cô nhìn ra ngoài thấy nhà này giàu lắm, tư sinh rộng rãi và người ăn kẻ ở rất đông. Nhưng chính điều này làm cho cô bé cảm thấy hoàn toàn xa lạ và sợ hãi. Cả ngày chỉ được ngồi trong phòng, không được đi lại, cũng chẳng có ai chơi với cô. Cô buồn lắm, cô không thích ở đây, cô chỉ muốn về nhà mình thôi. Cô muốn về nhà với bá mế, về với em thá của cô. Nhưng bá mế đã nói rồi, từ hôm nay trở đi cô phải theo chồng và không được về nhà mình nữa. Bá mế nghĩ rằng cô đi lấy chồng sẽ được sung sướng, nhàn hạ, mà bằng tuổi bao bây giờ nhiều đứa trong bản cũng chuẩn bị lấy chồng. 16 tuổi là phải gả chồng rồi. Bao cứ nghĩ miên man như vậy, cuối cùng cũng đến tối. Một mình trong căn phòng vắng lặng, bao sợ lắm. Cái người mà cô gọi là chồng cũng không thấy đâu. Từ lúc ngồi trên kiệu hoa cho đến khi về nhà chồng bao và chồng cũng chưa bao giờ nói với nhau câu nào. Chồng cũng chưa mở khăn che mặt nhìn bao cơ mà. Bao cũng chưa biết mặt chồng nữa, vì lúc ngồi trên kiệu mạng che kín mặt, có nhìn thấy gì đâu. Mà lạ lắm, khi được dẫn đi tắm, bao thấy có một bà mang nước vào. Trong thau nước tắm, bao nhìn thấy có nhiều lá cây, nhiều hoa và các loại mùi hương được cho vào đó thơm lắm. Trước khi bước ra, bà ấy bảo với bao rằng, bằng cái giọng lơ lớ mà bao thấy rất khó nghe, bà ấy bảo bao phải tắm bằng cái nước ấy để cho thân thể thơm tho, không được tắm bằng nước khác. Đêm đến, chỉ một mình bao ngủ trong phòng. Lạ nhà nên bao khó ngủ lắm, nó cứ lăn qua lộn lại mãi không ngủ được. Đến khi mệt quá, bao mới thiếp đi. Sáng ra có người gọi bao dậy và mang đồ ăn cho bao. Toàn là đồ ăn chay, bao để ý thấy không có hề có thịt. Cứ như vậy rồi ngày ngày trôi qua, bao cứ ở trong căn phòng ấy như con chim nhỏ bị nhốt trong lồng. Ngày nào cũng có người mang cơm đến, vẫn chỉ có rau, đậu và đồ ăn chay, chứ tuyệt nhiên không có thịt cá gì cả. Đến khi đi tắm vẫn luôn là nước lá thơm, và đêm đêm bao lại ngủ một mình trong căn phòng vắng lặng. Không một ai hay biết, ngoại trừ một vài người trong căn nhà ấy, rằng bao được cưới về cho cậu cả Lâm, nhưng chưa một lần cậu bước chân vào căn phòng ấy. Cô dâu cũng chưa từng bước chân ra ngoài, và một đám cưới một cô dâu chú rể không hề động phòng theo đúng nghĩa đen. Đêm nay, khi màn đêm u tối phủ xuống vùng đất xa xôi này, trong dinh thự đổ sộ của Phương gia, tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ, thì một bóng người rón rén đi lên lầu có cửa phòng của thầy Lương Tốn. Người đó chính là ông chủ Vương Bân. Khi cánh cửa vừa được mở ra, ông chưa ngay vào. Trong chính giữa căn phòng, gã thầy Tàu đang ngồi luyện phép. Người gã tỏa ra một làn sương khói như ma mị, dễ khiến người ta cảm thấy rợn rợn. Lúc sau, gã mở mắt ra nói với họ Vương: "Có việc gì mà nị tìm ngộ giờ này vậy?" Thầy à, Sao Ngộ thấy lâu quá, liệu có gì bất ổn không? Sao Ngộ thấy lo lo là... Nị cứ yên tâm, để Ngộ lo. Ngộ đã nói rồi phải đủ 49 ngày thì mới làm được, không sớm được đâu. Cô gái đó Ngộ đã để làm thần giữ của cho Nị, thì Ngộ phải lo chu tất. Cứ đủ ngày thì Ngộ sẽ làm yên tâm. Thì ra bấy lâu nay, gã thầy tàu này sang đây là để giúp lão họ Vương đào hầm chôn của. Và bao chỉ là thứ để gã thầy làm phép, yểm thành thần giữ của cho nhà Vương Bân thôi. Chứ đâu phải lão cưới về làm vợ con trai mình như mọi người vẫn tưởng. Chính vì vậy, nên theo lời dặn của lão thầy Lương Tốn, thì cô đã được cho ăn đồ chay tịnh cho đủ 49 ngày. Sau đó gã sẽ thực hiện âm mưu thâm độc kia. Chỉ tội cho cô bé xấu số vẫn ngây thơ chưa biết rằng cái chết khủng khiếp đang đến với mình rất gần. Sắp rồi, nhanh thôi. Hàng ngày đám dân phu vẫn phải đào hầm cho nhà lão Vương. Từ ngày thực hiện công việc này, lão bắt tất cả đám dân phu ăn ngủ hẳn trong núi, không ai được về nhà. Nội bất xuất, ngoại bất nhập, đến bữa thì có người mang cơm đến. Công việc cũng sắp bước vào giai đoạn cuối. Hầm mộ với kết cấu hết sức chắc chắn và phức tạp dưới sự chỉ đạo của gã thầy phù thủy người Tàu thì cũng đến công đoạn cuối. Tất cả sắp sửa hoàn thành. A Báo là một dân phu trong đám thợ xây hầm mộ. Nhà anh ở một bản cách đây khoảng nửa ngày đi bộ. Gia cảnh nhà anh rất nghèo khó. Anh có người cha già ốm yếu, một đứa em gái nhỏ, còn mẹ anh đã chết trong một cơn bạo bệnh không có tiền thuốc men. Anh theo đám trai bản đi gùi hàng và làm thuê cho nhà họ Vương. Vừa rồi nghe mấy người phu nói nếu đi theo ông chủ lên đây thì sẽ được ông trả công cao gấp đôi. Thế vậy anh mừng lắm. Công việc tuy có nặng nhọc nhưng đổi lại anh sẽ có thêm tiền để gửi về cho bố và em gái. Hôm nay sau một ngày làm việc mệt nhọc, đêm xuống A Báo lăn ra ngủ ngay. Trong lúc ngủ say anh chợt thấy bóng mẹ hiện về. Bà cứ đứng trước mặt anh mà khóc. Anh kêu lên. Mế ơi, mế về thăm con phải không? Con nhớ mế lắm mế ơi. Chợt bà gạt nước mắt, tay chỉ ra ngoài mà nói nhanh như sợ điều gì đó. Chạy đi con ơi, đi khỏi đây ngay, đi ngay, ở đây họ giết con mất, đi đi. Nói rồi không kịp để anh hỏi thêm câu nào, bà đã vụt tan biến. A Báo sợ lắm, anh lo lắng không biết mẹ nói như vậy có ý gì, nhưng anh không thể hỏi ai được, lại tự an ủi và nghĩ là chắc là mệt quá nên đêm mơ ngủ. Hôm sau và hôm sau nữa trong giấc ngủ, anh vẫn thấy mẹ hiện về và nói như vậy. Anh hỏi thì bà chỉ khóc và nói đúng một câu làm anh sợ hết hồn. Con ơi, trốn khỏi đây ngay, đi ngay thôi. Nếu ở lại đã chết đấy, đi ngay, đi ngay. Sợ quá, nhưng nghĩ từ ngày mẹ chết chẳng bao giờ mẹ hiện về. Nhưng sao mấy đêm nay đêm nào mẹ cũng về và giục anh đi trốn. Không lẽ ở đây có điều gì nguy hiểm sắp xảy ra? Ngẫm lại anh thấy cũng lạ. Khi nghĩ đến công việc của mình và những người làm cùng, anh cứ nghĩ mãi mà không hiểu tại sao ông chủ lại bắt các anh đào hầm mộ. Đào để làm gì mà không cho một ai bên ngoài lai vãng, cũng không ai được phép ra khỏi khu vực này. Ai cũng biết Vương gia rất giàu có, mọi người cũng đoán già đoán non rằng có lẽ ông chủ đào hầm để giấu của, nhưng có ai nghĩ đến điều gì khác đâu. Thôi đúng rồi, có lẽ mẹ anh đã phát hiện ra nguy hiểm nên cảnh báo anh đây. Sợ quá không kịp nghĩ ngợi, ngay trong đêm anh vội vã vừa vội ít đồ đạc, quần áo và một ít tiền mà ông chủ đã trả trước cho mọi người để khích lệ tinh thần làm việc và men theo đường núi trốn đi. Anh cứ đi như vậy mặc cho đêm tối mà không dám dừng chân, chỉ mong sao thoát khỏi chốn này càng nhanh càng tốt. Anh cứ lẩm nhẩm cầu linh hồn mẹ phù hộ để anh thoát được nguy hiểm. Hôm nay đã là ngày thứ 47 bao được cả về Vương gia. Nhưng chỉ có một hai người gia nhân thân tín là được nhìn thấy cô trong căn phòng bí ẩn, còn lại không một ai nhìn thấy cô cả. Ở nhà bố mẹ Pao lúc này, con bé Thá cứ quanh quẩn chơi với bọn trẻ trong bản. Về đến nhà nó lại nhớ chị lắm. Từ dạo chị nó đi lấy chồng thì đời sống nhà nó cũng bớt khó khăn hơn. Bá nó ngoài việc lên nương thì cũng có hai con trâu để chăn thả, mế nó cũng bớt ốm yếu hơn. Nó nói với mé muốn đến chơi với chị, nhưng bá nó không cho, bảo nhà chị nó xa lắm không đi được. Mấy ngày nay đêm nào con Thá cũng mơ thấy chị nó trong giấc ngủ. Nó thấy chị cứ đứng ở ngoài bờ rào đá mà khóc chứ không vào nhà. Nó hỏi, nó gọi mà chị không nói, rồi cứ thế lững thững bước đi. Nó mở mắt ra thì không thấy con Pao đâu cả. Nói với bá mé nó, thì bá nó bảo chắc nhớ chị quá nên nó mơ vậy thôi, chứ không có gì đâu. Đêm này tiếng quạ kêu mỗi lúc một gần, rồi con Thá nghe thấy tiếng quạ kêu ngay trên nóc nhà thì phải. Tiếng kêu quạ quạ trong đêm thanh vắng làm cho con Thá sợ lắm. Người ta nói rằng đêm đêm mà nghe tiếng quạ kêu đậu trên nhà ai đó thì nhà ấy sắp có điểm dữ. Tâm hồn non nớt trẻ thơ của nó đâu thể biết rằng đó chính là điểm báo chị nó sắp gặp nguy hiểm, chị nó sắp phải bỏ mạng vì sự ác độc và đầy mưu mô nham hiểm của nhà họ Vương. Ngày thứ 48. Sáng nay, vừa thức dậy gã thầy đã bảo Vương Bân. Nị hãy cho người chuẩn bị đầy đủ cho Ngộ những thứ Ngộ đã ghi trong giấy. Xong đâu đấy hãy cho cô bé kia ăn uống chay tịnh nốt ngày nay. Tắm rửa nước thơm đầy đủ. Tối mai Ngộ sẽ làm lễ và thực hiện nghi lễ tế thần. Dạ thầy yên tâm, Ngộ đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Vậy là chỉ còn một ngày nữa thôi, số phận con Pao sẽ được định đoạt. Cả ngày hôm nay Pao cứ có cảm giác thấp thỏm không yên, cô bé cứ thấy hoang mang lo sợ điều gì đó. Trưa nay như thường lệ, đồ ăn của cô lại được mang đến, vẫn là những món ăn chay tịnh không hề có thịt. Đến gần tối cô lại được bà quản gia đưa đi tắm nước lá thơm rồi đi ngủ. Trong bóng đêm tĩnh lặng, cô thấy hiện ra một bóng người. Bóng trắng đi rất nhẹ nhàng rồi dừng lại trước đầu giường của cô. Bóng người đó không ai khác chính là bà nội. Nhưng bà đã chết từ lâu rồi mà. Có bao giờ bà về đâu. Sau đêm nay bà lại hiện về rõ mồn một như vậy. Bà cứ thế tiến lại nhẹ nhàng vuốt tóc Pao. Bỗng bà khóc. Nước mắt bà nhỏ ướt hết khuôn mặt. Bà nghẹn ngào nói đứt quãng. Con ơi! Chạy! Chạy ngay đi! Trốn khỏi đây ngay! Không thì chết! Chạy đi. Nói rồi bà biến mất. Pao sợ lắm. Nó chưa đủ lớn để hiểu điều bà nói, càng không thể hiểu được những nguy hiểm phía trước đang chờ đợi cô bé khốn khổ. Ngày thứ 49. Tờ mờ sáng, đám kẻ hầu người hạ nhà họ Vương đã tấp nập lắm. Pao cũng được thúc dậy sớm làm vệ sinh và ăn sáng. Cả ngày nay Pao được bà quản gia cho uống một thứ nước gì thơm lắm. Nó đặc mùi thuốc bắc mà Pao không hiểu tại sao lại phải uống thứ nước này. Uống vậy để làm gì? Chiều nay bà quản gia đích thân tắm cho Pao bằng thứ nước pha nhiều hương liệu. Xong xuôi, cô được cho ăn sớm. Một bữa ăn thật đặc biệt vì cô thấy có rất nhiều người đứng xung quanh lúc cô ăn. Bà cả và bà hai cũng đến. Cả ông Vương và cả thầy Tàu. Còn có cả cậu Lâm, người mà trước đây đã ngồi chung kiệu hoa với Pao. Cậu cả cứ đứng đó mà không nói với Pao câu nào. Đợi cho Pao ăn xong, con ở bưng cái mâm ra ngoài. Pao lại được bà quản gia đưa cho một cốc nước thơm súc miệng. Xong đâu đấy, mọi người rút ra ngoài. Một lúc sau, cửa phòng Pao được mở ra. Đi vào là bà cả và một người đàn bà cầm theo một cái dương đồ. Bà ta lấy từ trong dương ra một bộ đồ màu đỏ rất đẹp. Bộ đồ này còn đẹp hơn bộ đồ Pao mặc hôm đám cưới. Bà cả Vương bảo Pao mặc bộ đồ này vào. Sau đó người đàn bà kia bắt đầu trang điểm cho Pao. Trong gương là một thiếu nữ rất đẹp, mắt phượng mày ngài, với đôi môi trái tim đỏ thắm, khuôn mặt đẹp tựa thiên thần đang ngước lên nhìn Pao. Trang điểm xong, bà cả phủ lên đầu Pao một cái khăn trùm màu đỏ, bảo cô ngồi im chờ đợi và tuyệt đối không được mở khăn che mặt. Bên ngoài, ông thầy Tàu đang chỉ đạo Vương Bân chuẩn bị đồ lễ cho đầy đủ, chờ đợi giờ lành. Bên khu hầm mộ hôm nay, ngoài đám dân phu xây mộ, thì ông chủ Vương còn phái thêm một toán lính đứng canh gác vòng trong vòng ngoài. Tất cả đám thợ xây đều được kiểm tra nghiêm ngặt, trong khi điểm xanh lại thấy thiếu mất một người. Người ấy chính là A Báo. Cả bọn lập tức được lệnh đi tìm, nhưng lùng sục khắp khu vực lân cận vẫn không thấy đâu. Bọn lính sợ toát mồ hôi, vì chỉ cần thất thoát mất một người trong đám thợ, có thể chúng sẽ không yên với Vương Bân. Mấy người dân phu thì đã phát hiện ra sự vắng mặt của A Báo mấy ngày nay, nhưng không ai dám báo lên bởi họ sợ. sợ đám lính, sợ ông chủ Vương sẽ đánh chết mình. Thôi thì cứ nhắm mắt làm ngơ coi như không biết vậy. Họ cũng không biết A Báo đi đâu, trong khi xung quanh chỉ toàn rừng núi. Có trốn vào bản thì ông Vương cũng cho người bắt được ngay, vì dân ở đây thưa thớt lắm. Vậy A Báo đi đâu, không ai biết được. Lại nói về A Báo, đêm đó theo lời mách bảo của mẹ, anh cứ men rừng dựa vào núi mà đi. Anh không dám vào bản vì sợ sẽ bị bắt lại, mà đã bị bắt thì chỉ có chết thôi. Anh không lạ gì khi nghe nói về những thủ đoạn tàn độc của ông chủ Vương Bân. Không biết ở lại tai họa gì sẽ đến với mình, nhưng anh biết mẹ không tự dưng mà bảo anh đi trốn. Chắc chắn nơi đó sắp có nguy hiểm xảy ra với mình, có thể sẽ mất mạng nếu còn ở lại. Anh cứ đi mãi ngày đi đêm nghỉ. Ban ngày anh đào củ rừng, hái quả rừng ăn lót dạ, uống nước suối. Ban đêm buộc người trên thân cây mà ngủ. Khi đã đi được rất xa, anh đã định tìm đường về bản cũ. Nhưng chợt nghĩ sớm muộn gì nhà họ Vương cũng phát hiện ra sự mất tích của anh mà phái người đi tìm. Và chắc chắn họ sẽ mò về bản anh. Lúc đó không những anh, mà cả cha anh và đứa em gái cũng sẽ chết. Như vậy không được, anh phải đến một nơi thật xa, một nơi mà không kẻ nào nhận ra anh, không kẻ nào tìm được, có thế mới mong thoát chết. Tin A Báo trốn khỏi khu hầm mộ nhanh chóng được báo về cho Vương Bân. Ông điên lắm, định tức tốc sai lính đi tìm ngay, nhưng gã thầy đã nhẹ giọng khuyên. Nị cứ bình tĩnh, không được làm hỏng đại cục, việc đâu còn có đó. Để xong việc này ngày mai nị cho người đi tìm nó cũng không muộn. Nghe xong lời gã thầy lương tốn, Vương Bân bực lắm nhưng cũng phải gật gù ưng thuận, vì phải dồn tất cả để lo cho việc lớn đã. Bên ngoài một đám lính đang vận chuyển những cái xương nặng trịch ra hầm mộ. Từng cái xương cứ thế được chuyển ra. Không nói thì ai cũng biết trong đó toàn là vàng bạc ngọc ngà của Vương gia tích trữ từ bấy lâu nay. Bầy ngựa hối hả gùi những cái xương dưới sự áp tải của đám gia nhân trong phủ cũng lần lượt được mang đến trước cửa hầm. Lúc này bên ngoài khoảng mấy dặm đều có lính của Vương phủ canh phòng nghiêm ngặt. Dưới sự chỉ đạo của gã thầy tàu, từng dương được đưa vào bên trong hầm mộ, tận gian mật thất phía trong. Sau đó cả đám lính theo lệnh của ông chủ Vương được lệnh lui ra canh gác bên ngoài, nghiêm cấm kẻ nào bén mảng, nếu bất tuân chém chết không tha. Đây mới là bước khởi đầu cho sự tàn độc của lão. Lúc này phần hầm mộ gần như đã hoàn tất với sự trang bị hệ thống phòng trộm rất cẩn thận. Gian mật thất trong cùng được họ Vương bí mật xây ngầm bên trong để vào được tận chỗ cất giấu những dương vàng bạc này. Còn có bố trí một cửa đá được điều khiển bằng một cơ quan mà chỉ có lão và các thầy tàu thân tín biết. Các bức tường đều được bôi một lớp chất độc dày, xung quanh được cho đào một cái thông hào, bao quanh chứa đầy thủy ngân. Trên những dương vàng, sau khi được xếp vào vị trí một cách cẩn thận, thì đều được lão thầy phù thủy yểm lên đó những lá bùa màu vàng. Bề mặt còn được phủ một lớp hợp chất kịch độc, nếu không biết cách chỉ cần chạm nhẹ cũng mất mạng như chơi. Mười mấy dương vàng bạc cuối cùng cũng được sắp xếp đầy đủ trong hầm mộ. Xong xuôi đâu đấy, Vương Vân đọc một khẩu quyết mà gã thầy truyền dạy, rồi cánh cửa đá của mật thất cũng được đóng lại. Bấy giờ gã lương tốn mới cùng họ Vương bí mật trở ra. Đã sắp đến giờ lành rồi, nị hãy cho người đưa con bé ra đây. Đúng giờ tuất, Ngộ sẽ tiến hành nghi lễ. Thầy cứ yên tâm, Ngộ đã sắp đặt mọi việc đâu vào đấy cả rồi. Chỉ lát nữa thôi, thứ thầy cần sẽ được đưa đến. Lúc này tại gia phủ họ Vương, dưới sự chỉ đạo của bà cả và mụ quản gia, Bảo đã được trang điểm và mặc đồ xong đâu đấy. Mới nhìn ai cũng tưởng đó là một cô dâu mới sắp về nhà chồng, một cô dâu người Hoa đúng nghĩa. Sau khi được đám người hầu xìu ra ngoài phòng khách, Bảo không biết họ định làm gì và đưa mình đi đâu, thì chợt bà cả với giọng hách dịch không kém phần thị uy. Gia nhân đâu? Chuẩn bị kiệu. Dạ bà chủ. Tiếng một người cất lên. Đưa cô chủ lên kiệu. Đoạn quay sang Bao và dặn dò. Đi trên đường, con không được bỏ mạng che mặt ra nghe chưa? Dù bất cứ chuyện gì cũng không được mở khăn che mặt. Dạ, con được đưa đi đâu ạ? Đi đến nhà mới. Đây mới là nơi ở chính thức chúng ta chuẩn bị cho vợ chồng con. Đến đó, con sẽ được sống sung sướng, kẻ hầu người hạ không thiếu thứ gì.